LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chưa tỉnh hồn. Khụ khụ, Lưu Quế Lan còn có Trầm Lập Quân ngay từ đầu không nói gì. Cứ như vậy ở một bên nhìn xem. Chỉ bất quá nhìn một chút, hai người bọn họ liền cảm giác mình có chút hơi thừa. Bởi vì Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cứ như vậy một mực ôm. Hai người cũng không làm cái gì những chuyện khác. Thậm chí một câu đều không nói. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy ôm không có buông tay. Hầu như phút đồng hồ trôi qua. Một bên Lưu Quế Lan có chút không chịu nổi. Trong lòng tự nhủ hai đứa bé này có phải hay không đều có chút mơ hồ. Cứ như vậy ôm không thả. Một mực làm như vậy đứng cũng không phải chuyện gì nha. Thế là Lưu Quế Lan liền không nhịn được ho khan hai tiếng. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả vừa rồi hoàn toàn chính xác đã có chút vong ngã. Thật chặt cứ như vậy ôm nhau. Thẳng đến nghe được Lưu Quế Lan tiếng ho khan. Hai người lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Tựa như là cả người điện giật đồng dạng. Hai người nhanh liền tách ra. Trầm Mộc Khả càng là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Nàng đánh chết đều không nghĩ đến. Bản thân tự nhiên tại trước mặt cha mẹ, cùng Tô Minh làm thân thiết như vậy. Cái này thật sự là mất mặt chết rồi. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân xem như cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Dù sao nữ nhi của mình cùng Tô Minh quan hệ, hai người bọn hắn cũng sớm đã chấp nhận. Chắc chắn sẽ không nói cái gì. Ngược lại trong lòng còn có chút cao hứng. Nhìn thấy hai người bọn hắn tình cảm tốt như vậy. Có thể là nhìn ra hai người đều có chút mất tự nhiên. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân không nghi ngờ cũng sẽ không chủ động nói chuyện này. Thế là Lưu Quế Lan trực tiếp rời đi chủ đề. Các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ một lát a. Tô Minh ban đêm lưu lại ăn cơm. Ta đi nấu cơm. Được rồi a Di, ta liền thích ăn ngươi hâm thức ăn. Tô Minh ra mặt liền tương đối dày. Trực tiếp đáp ứng. Còn bất động thanh sắc đập một câu mông ngựa, đem Lưu Quế Lan cho khen mặt mũi tràn đầy đều cười lên hoa. Ngồi xuống sau khi, Tô Minh liền nghĩ tới vừa rồi cái này duẫn vĩ. Mặc dù là đem người kia dọa cho đi, bất quá không có chừng trị hắn liền để hắn chạy như vậy. Tô Minh dùng cảm giác có chút khó chịu, gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy, nhất định phải cho một bài học mà thôi. Hơn nữa Tô Minh cũng sợ hãi con hàng này quay đầu nghỉ ngơi hai ngày sau đó. Lại tới gây sự tình. Vạn nhất ngày nào Tô Minh không có ở đây. Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà ra vài việc gì đó nhưng làm sao bây giờ đây? Từ khi ra Hoa Hoa sự kiện kia sau khi, Tô Minh liền đối với bên cạnh mình người an toàn đặc biệt nhạy cảm. Hắn tuyệt đối không thể cho phép người bên cạnh mình xảy ra chuyện. Bất quá tự mình ra ngoài tìm ra hỏa kia, Tô Minh đã không có cái kia tâm tình, đã đến hiện tại chưa ăn cơm, Tô Minh chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn cơm, hiện tại nếu như chạy đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về ăn cơm. Thế là suy nghĩ một chút, Tô Minh trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu, mở miệng nói ra, là ta, giúp ta một chuyện. Sau đó Tô Minh liền đem chuyện này đại khái nói với Lạc Tiêu Tiêu một chút. Bao quát hắn cố ý giả chết hù dọa duẫn vĩ sự kiện kia. Sau đó nói, người cũng đừng tự thân xuất mã. Tùy tiện phái hai người đi qua. Tìm tới tên kia bắt hắn cho bắt là được. Tô Minh, người làm sao ngay cả loại này hiếm thấy mọi người có thể đụng tới. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe không khỏi cả người không còn gì để nói. Rất rõ ràng bị cái này duẫn vĩ vô sỉ chiết phục. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có loại này người vô sỉ. Bất quá đối với bắt người xấu lại chuyện này, Lạc Tiêu Tiêu luôn luôn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế là liền trực tiếp lầu một đáp ứng. Người đem ra hỏa kia tính mệnh còn có một số cơ bản tin tức phát cho ta. Ta đến phái người đi bắt hắn. Điện thoại cúp sau khi... Tô Minh liền trực tiếp đem cái kia duẫn vĩ tin tức phát đi qua. Đại khái hình dung một chút. Quá cụ thể tin tức Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chỉ cần tính mệnh. Tuổi tác còn có tướng mạo xứng đáng. Gia hỏa kia đào ba thước đất đều chạy không ra được. Ninh Thành nơi này Lạc Tiêu Tiêu muốn tìm một người vẫn là thật dễ dàng. Tô Minh, người mới vừa rồi là đang cùng người nào gọi điện thoại? Trầm Lập Quân lúc này mở miệng hỏi một câu. Bởi vì vừa rồi nghe Tô Minh ở trong điện thoại một mực nói vừa rồi phát sinh sự tình. Thế là Trầm Lập Quân liền có chút hiếu kỳ. Tô Minh đến cùng là đang cùng ai nói chuyện này? Loại chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Là một người bằng hữu của ta. Tại Ninh Thành cục thành phố làm việc. Ta tìm nàng đi đem cái kia Duẫn Vĩ bắt lại. Tránh khỏi hắn về sau lại đáng ghét. Trầm Lập Quân đối với cái này Duẫn Vĩ cũng là phiền không được. Đang suy nghĩ ra hỏa này nếu như tiếp tục bên trên đến đáng ghét nhưng làm sao bây giờ. Nghe xong Tô Minh nói như vậy. Thế là Trầm Lập Quân cũng yên tâm. Vỗ tay một cái. Nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Duẫn Vĩ lúc này cả người đều sợ tè ra quần. Sợ bị Trầm Lập Quân chém. Một đôi chân chạy có thể so với phong hỏa luân. Như một làn khói công phu liền chạy ra ngoài cư xá. Trên đường đụng phải trong khu cư xá một chút ăn xong cơm tối đi ra tản bộ người. Tất cả mọi người dùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Duẫn Vĩ. Trong lòng tự nhủ người này không phải là mất trí đi. Chạy nhanh như vậy, không ai có thể cảm nhận được Duẫn Vĩ lúc này nội tâm kinh hoàng. Hắn vừa rồi làm xảy ra nhân mạng đến nha. Thật tốt một người bị hắn giết chết, khẳng định phải sợ hãi. Hơn nữa còn có một cái Trầm Lập Quân cầm đao muốn chém hắn đây. Thật tình không biết Trầm Lập Quân căn bản liền không có đi ra ngoài. Chỉ bất quá Duẫn Vĩ dọa sợ, một mực cảm giác mình sau lưng có người đang đuổi hắn. Ra Trầm Mộc Khả ra cư xá sau khi, Duẫn Vĩ lúc này mới ngừng một chút, thở hổn hển một đại khẩu khí, quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện sau lưng cũng không có Trầm Lập Quân thân ảnh. Đoán chừng Trầm Lập Quân căn bản liền không có đuổi theo. Duẫn Vĩ không khỏi cả người đều thở dài một hơi. Bất quá Duẫn Vĩ nhưng không có thả Matsushita đến. Tô Minh chết một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Thế là gia hỏa này cũng mặc kệ quý không quý. Tranh thủ thời gian đón một chiếc xe. Về tới một mình ở địa phương. Cái này Duẫn Vĩ tại Ninh Thành. Cũng không có cái gì cố định chỗ ở. Tùy tiện tìm một chút chỗ bình thường được mà thôi. Hắn ở chỗ này không có cố định ra. Dù sao rất nhiều năm không có trở lại qua. Hai ngày này Duẫn Vĩ ở tại cái nào đó Tam Lưu Đại học bên ngoài trong tiểu tân quán mặt. Tân quán này đã coi như là tiểu tân trong quán tương đối cấp bậc kém. Trên cơ bản công trình cái gì đều là cũ kỹ. Hơn nữa không gian liền như vậy một chút. Liền là đặc biệt vì những cái kia không kịp chờ đợi muốn làm việc sinh viên giải quyết. Giá cả vô cùng tiện nghi. Một ngày mấy chục khối tiền mà thôi. Tùy tiện điều kiện kém một chút. Nhưng dù sao cũng so tại trong rừng cây đánh giã phải mạnh hơn. Duẫn Vĩ chính là vì bức tranh tiện nghi. Cho nên mới được ở cái địa phương này. Hắn tiền bạc bây giờ thật sự là khẩn trương không được. Về tới tiểu tân trong quán gian phòng của hắn sau khi. Duẫn Vĩ trên đường đi lén lén lút lút, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, mở cửa sau khi bỗng nhiên đóng cửa lại, phát ra kịch liệt âm thanh, sau đó lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu kịch liệt thở hít thở, vừa rồi dọc theo con đường này hắn dọa đến, thủy chung không dám thở mạnh, ngoài ý liệu là, trong gian phòng đó lại còn có một người, đang nằm ở trên giường đây, trực tiếp mở miệng nói ra, Vĩ ca, thế nào cái này là converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.